Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 243, Hậu Sinh Khả Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà lao, Từ Kính Phủ ngồi yên lặng. Lúc mới bị giam vào, đám cai ngục đối xử với ông ta rất kính cẩn, không dám lơ là. Tuy Từ Kính Phủ trong lòng cảm thấy kinh ngạc trước thủ đoạn nhanh gọn của Tiêu Hoài Cẩn, nhưng ông ta vẫn không vội vàng. Bên ngoài còn có Sở Chiêu. Hơn nữa, Văn Tuyên Đế là người do dự. Chẳng bao lâu sau, chưa nói đến việc hoàn toàn thoát nạn, ít nhất ông ta cũng có thể dần dần xoay chuyển tình thế. Nhưng dạo gần đây, thái độ của đám cai ngục đối với ông bắt đầu thay đổi. Từ Kính Phủ là người dày dạn kinh nghiệm chính trường, lăn lộn bao năm, đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để nhận ra tình thế đang thay đổi. Những ngày gần đây, không ai đến thăm ông ta. Ông không thể biết được tình hình bên ngoài. Điều ông lo lắng không chỉ là bản thân, mà còn là tình cảnh của Từ Băng Đình và phu nhân Từ. Từ Băng Đình từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng trải qua gian nan. Không biết giờ này Văn Tuyên Đế đã xử lý mẹ con họ ra sao. Tuy bề ngoài giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng Từ Kính Phủ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thái tử Quảng Diên không phải người có thể trông cậy. Trước đây lại xảy ra mâu thuẫn với ông trong vụ người u thác. Chỉ e lúc này hắn không dám lên tiếng. Nghĩ đến đây, Từ Kính Phủ âm thầm khinh bỉ. Nếu không phải trong triều không còn ai để dựa vào, ông đã chẳng bao giờ ủng hộ một kẻ ngu ngốc như Quảng Diên. Nhưng đã lâu như vậy, chẳng lẽ Sở Chiêu vẫn chưa nghĩ ra cách gì? Hay là Sở Chiêu cũng đang gặp rắc rối? Từ Kính Phủ bắt đầu bồn chồn. Ở trong lao càng lâu thì càng bất lợi. Ông không biết Tiêu Hoài Cẩn đã tiến xa đến mức nào. Còn Văn Tuyên Đế, dù là người nhân từ, nhưng vẫn là một vị vua. Khi ông không còn nữa, các triều thần sẽ dạy cho vị vua đó cách hành động. Luôn có người muốn kéo ông xuống nước, ông phải nghĩ cách khác. Nhưng trước tiên là cần gặp được người của mình. Từ Kính Phủ đang suy nghĩ thì trước mắt chợt lóe lên, dường như có ai đó lướt qua góc tối của nhà lao. Nhìn kỹ lại thì chẳng có ai. Bên ngoài đang có tuyết rơi. Đám cai ngục ngồi co ro ở cửa nhà lao, uống rượu để xua bớt cái lạnh. Tiếng nói cười dần trở nên im ắng. Ngọn đuốc treo trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong tiếng lửa bập bùng, dường như lẫn vào đó âm thanh lách tách của vật gì đó bị cháy. Âm thanh này dần trở nên mơ hồ. Một lúc sau, không biết từ lúc nào, một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm. Cháy rồi, nhà lao cháy rồi, mau dập lửa. Khói dày đặc khiến người ta nghẹt thở. Lửa cháy dữ dội trong chớp mắt. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên, xen lẫn tiếng vũ khí va chạm. Có người vượt ngục, Từ tướng bị người ta cướp đi rồi. Không biết từ lúc nào, xe ngựa đã dừng lại. Từ Kính Phủ bị đẩy vào một ngôi biệt viện. Nơi này trông giống một trang trại giữa đồng hoang. Xung quanh không có những nhà cửa khác. Vừa vào trong, Từ Kính Phủ ho khan dữ dội. Ông đã già, không chịu nổi việc bị hành hạ như thế này. Dầu ông bị cháy mất một nửa, quần áo cũng ám đầy khói lửa, trông vô cùng thảm hại. Trong phòng không có ai khác, trên bàn có bầy trà nước và đồ ăn trông cũng khá tinh tế. Nhưng ông không động đến, cẩn trọng vẫn là hơn. Trên đường đến đây, ông đã hỏi người đi cùng, rốt cuộc là ai đã cứu ông ra khỏi nhà lao, nhưng không ai trả lời. Trong lòng Từ Kính Phủ càng thêm bất an. Sau khi ngồi thêm một lúc, ông nghe thấy có tiếng động ở cửa. Có người bước vào. Từ Kính Phủ ngẩng đầu nhìn. Người mới tới mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, khí chất nho nhã như hoa lan. Khi thấy ông, liền nhẹ giọng gọi: "Thưa thầy, Tử Lan." Từ Kính Phủ vừa mừng rỡ, ngay sau đó liền nhíu mày, hỏi: "Chuyện này là sao?" Sở Tử Lan đóng cửa lại: "Thầy có lẽ chưa biết, Tiêu Hoài Cẩn đã tìm ra nhân chứng trong vụ án Minh Thủy. Từ Kính Phủ trong lòng giật mình, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Ông ta đã cho người tìm tung tích của hai huynh đệ họ La từ lâu. Và dù đã có manh mối, bọn họ đột ngột biến mất không dấu vết. Khi ấy, Từ Kính Phủ đã nghi ngờ rằng Tiêu Giác đã ra tay. Chỉ là Tiêu Giác hành sự quá kín đáo, ông ta chưa từng nắm được chứng cứ. Giờ đây, sau vụ việc của Hòa Như Phi, ông ta bị giam trong ngục, và Tiêu Hoài Cẩn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vụ án Minh Thủy vốn chưa bao giờ bị Tiêu Giác quên lãng. Sớm muộn gì cũng sẽ bị lật lại và xét xử lại. Chỉ có nhân chứng thôi thì vẫn chưa đủ để kết tội. Sở Tử Lan thở dài một tiếng. Các triều thần ném đá xuống giếng không ít. Từ Kính Phủ chỉ có thể cười lạnh. Nắm giữ vị trí này nhiều năm, ông ta đương nhiên biết rõ. Có khi thắng bại chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngày xưa, khi ông ta đàn áp những cựu thần từng theo Tiêu Trọng Vũ, ông cũng nhân cơ hội từ vụ án Minh Thủy. Giờ đây ông thất thế, đối thủ đương nhiên cũng không nhân từ với ông. Ý của con là cho rằng nhà họ Từ không còn cơ hội lật ngược tình thế. Từ Kính Phủ nhìn Sở Triều, giọng nói pha chút bất mãn. Trong thời gian thầy bị giam, đây là cách mà con nghĩ ra sao? Phóng hỏa cướp ngục. Nhắc đến đây, Từ Kính Phủ có phần tức giận. Con có biết không, hành động này chỉ khiến Hoàng thượng càng nghiêng về phía Tiêu Hoài Cẩn hơn. Con căn bản không hề giúp thầy. Thưa thầy, Sở Tử Lan đứng cạnh ông, lắc đầu, nói, học trò không còn cách nào khác. Từ Kính Phủ hít một hơi thật sâu. Con vốn thông minh, sao lần này lại chọn cách ngu ngốc như vậy? Con cướp thầy ra khỏi ngục để làm gì? Để bảo vệ tính mạng của thầy sao? Tính mạng thầy thì giữ được, nhưng nhà họ Từ không giữ được. Con có Băng Đình và phu nhân. Con, ông càng nghĩ càng giận, nhưng giờ không thể quay lại. Nếu ở lại, người ngoài sẽ nói rằng ông Từ Kính Phủ vì sợ tội mà trốn chạy. Thầy, Sở Tử Lan nhẹ nhàng nói, dù có không cướp ngục, nhà họ Từ cũng không thể cứu vãn. Tiêu Hoài Cẩn sẽ không để nhà họ Từ có cơ hội lật ngược tình thế. Và Tứ Hoàng Tử cũng đã ra tay, nhưng con đã đi một nước cờ hỏng. Con có thể bảo vệ thầy trong chốc lát, nhưng liệu con có thể bảo vệ thầy cả đời không? Từ Kính Phủ giận dữ nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt. Con vốn làm việc rất thận trọng, thầy luôn tin tưởng con, nhưng lần này, lời ông bỗng chợt dừng lại. Người trước mặt ông là vị hôn phu của con gái ông, là học trò của ông, là người ông đã nhìn lớn lên, theo ông học hành và vào triều làm quan. Hắn ta thông minh, tính cách lại ôn hòa và biết lễ độ, là người có tài năng thực sự. Trong lòng Từ Kính Phủ, ông rất coi trọng Sở Triều, và vì không có con trai, ông đã xem Sở Triều như người kế nghiệp của mình. Trong phòng yên lặng một lát, con làm điều này là cố ý, Từ Kính Phủ chậm rãi hỏi. Ánh mắt sắc như rắn độc, Sở Triều khẽ mỉm cười. Thưa thầy, mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có cách làm như vậy mới là tốt nhất. Từ Kính Phủ tay run lên, thầy không cam lòng. Vẫn còn hy vọng quay lại triều đình, nhưng thầy ở trong ngục, không biết tình thế bên ngoài đã thay đổi. Sở Triều vẫn giữ giọng điềm tĩnh, tiếp tục nói, học trò đã gặp Thái tử Điện Hạ, đây cũng là ý của Thái tử. Quảng Diên, tên ngu ngốc đó, Từ Kính Phủ cười lạnh, làm sao có thể nghĩ ra được nước cờ bỏ xe giữ tướng này. Ta nghĩ chính là con. Ông nhìn chằm chằm vào Sở Triều. Chính con đã đề xuất, đúng không? Tốt lắm Sở Tử Lan. Con theo ta bấy lâu, ta lại không nhận ra mình đã nuôi một con rắn độc bên cạnh. Tất cả đều là học từ thầy mà. Sở Triều không hề tức giận, giọng điềm nhiên đáp, thầy dạy rất giỏi. Từ Kính Phủ đã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, lần đầu tiên ông cảm thấy giận đến mức muốn thổ huyết. Ngày trước khi đấu với Tiêu Trọng Vũ, ông cũng chưa từng tức giận như lúc này. Ý của Sở Triều, ông hiểu rất rõ, hắn ta cứu ông khỏi ngục chỉ là giả. Tạo ra tình huống ông thông đồng với người khác trốn khỏi ngục mới là thật. Sau đó, chính hắn ta sẽ ra tay, công khai hành động, đại nghĩa diệt thân, vừa chứng tỏ lòng trung thành yêu nước của mình, vừa xóa bỏ mọi nghi ngờ về việc liên quan đến Từ Kính Phủ. Lại còn loại trừ được mối đe dọa lớn nhất của mình trong tay Từ Kính Phủ, vẫn còn rất nhiều chứng cứ đủ để hủy diệt Sở Triều. Điều quan trọng hơn cả là, khi Từ Kính Phủ chết, những người thuộc phe từ trước đây sẽ tìm kiếm sự che chở mới. Nếu Sở Triều có thể thoát khỏi vụ án này, những mối quan hệ mà Từ Kính Phủ từng xây dựng sẽ thuộc về Sở Triều. Ông ta không có con trai, vì vậy ông ta đã đặt hy vọng vào tài năng và tính cách của Sở Triều. Muốn bồi dưỡng hắn ta trở thành người kế nghiệp, nhưng không ngờ Sở Triều lại che giấu sâu như vậy. Chẳng khác gì nuốt trọn gia sản của ông ta. Từ Kính Phủ đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Sở Tử Lan, Từ Kính Phủ gọi tên Sở Triều. Ta tự hỏi mình đã đối xử với con không hề có chút gì sai trái. Nếu không có ta cứu con năm xưa, con đã chết ở phủ Thạch Tấn Bá, không biết bị vùi ở góc nào. Bao năm qua, ta che chở cho con, giúp con bước vào quan trường, sắp xếp mọi thứ cho con. Thế mà con lại báo đáp ta bằng cách này sao? Con đúng là đồ phản bội vô ơn, lấy oán trả ơn, thật là kẻ tiểu nhân. Phản bội vô ơn, lấy oán trả ơn. Sở Triều cười khẽ, nhìn Từ Kính Phủ, giọng nói nhẹ nhàng, thầy quả thật đã đối xử với học trò rất tốt, nhưng trong cái tốt đó, rốt cuộc có bao nhiêu là chân tình, bao nhiêu là lợi dụng, trong lòng thầy cũng biết rõ, không cần phải nói quá thành thật, nếu không nói lâu rồi, có khi đến cả chính con cũng tin mất. Năm xưa ở phủ Từ, Từ Kính Phủ tặng cho hắn một đôi giày, đưa hắn ra khỏi sự hành hạ của Sở phu nhân. Từ đó, ít nhất trên danh nghĩa, ba vị huynh trưởng và Sở phu nhân không dám quá phóng túng. Và hắn giữ được mạng sống của mình. Có một thời gian, Sở Triều thực sự rất biết ơn Từ Kính Phủ. Cho đến khi hắn dần trưởng thành và được Từ Kính Phủ sắp xếp để vào làm quan. Nhìn bề ngoài, đó dường như là một việc tốt. Như thể thầy tận tâm lo lắng cho tiền đồ của học trò mình. Điều mà không nhiều người thầy trên thế gian này có thể làm được. Nhưng từ ngày hắn vào làm quan, hắn thực sự trở thành một quân cờ trong tay Từ Kính Phủ. Môn sinh của Từ Kính Phủ rải rác khắp Đại Ngụy. Mỗi người làm quan đều là quân cờ của ông ta. Sở Triều và những quân cờ khác không có gì khác biệt. Hắn thay Từ Kính Phủ thực hiện những vụ giết người, vu oan giá họa, lôi kéo lòng người, làm đủ mọi việc, Từ Kính Phủ đứng sau, còn hắn đứng trước, và khi hắn đứng trước, hắn trở thành mục tiêu, luôn luôn phải đối mặt với những mũi tên ngầm ám hại. Có một lần, hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Từ Kính Phủ và một người hầu. Sở Tứ công tử đi dự tiệc lần này, e là có nguy hiểm. Đại nhân có muốn, người trẻ tuổi phải trưởng thành trong nguy hiểm. Thầy của hắn mỉm cười nói, nếu ngay cả mạng cũng không muốn dâng, thì ta nuôi hắn lâu như vậy có ích gì? Sau đó, Sở Triều hiểu ra, hắn chính là một con chó mà Từ Kính Phủ nuôi. Từ Kính Phủ muốn hắn cắn ai, hắn sẽ cắn người đó. Người bị cắn căm hận con chó, chứ không hận người nuôi chó. Chẳng lẽ Từ Kính Phủ không biết đi đến Ký Dương sẽ nguy hiểm sao? Đương nhiên là ông ta biết. Khi Sở Triều còn ở Nhuận Đô, Từ Kính Phủ vẫn đề phòng hắn. Khi con gái Từ Băng Đình thích hắn, Từ Kính Phủ có thể tự mình sắp xếp hôn sự của họ. Sở Triều hiểu rằng, nếu một ngày nào đó Từ Băng Đình không thích hắn nữa, thậm chí căm ghét hắn, thì Từ Kính Phủ cũng sẽ không do dự mà vứt bỏ hắn. Thầy đóng vai người thầy, con đóng vai học trò. Đóng quá lâu, thầy quên mất tại sao ban đầu lại chọn con làm học trò rồi. Từ Kính Phủ nhìn chằm chằm vào hắn, tức giận nói, là vì ta thấy con đáng thương. Thật sự là vậy sao? Sở Triều mỉm cười, chẳng lẽ thầy không phải vì thấy con không có gì dễ kiểm soát mới thu nhận con làm môn sinh? Một người bị mẹ kế và anh em cùng cha khác mẹ chèn ép, không biết lúc nào sẽ mất mạng. Một kẻ không có gì trong tay, không có chỗ dựa, một người như vậy chỉ cần được ban ơn chút đỉnh sẽ báo đáp gấp trăm lần, và khi có cơ hội sẽ liều mình vươn lên. Quả thật là một quân cờ hoàn hảo, cũng là đối tượng dễ bị lợi dụng, vì không có lựa chọn nào khác. Người thầy từ bi và ôn hòa đó chẳng qua là một vỏ bọc giả dối. Sự tính toán và âm mưu được ẩn giấu trong đôi giày mềm mại, chỉ chờ thời gian trôi qua, chiếc đinh từ từ lộ ra từ trong giày, đâm vào da thịt đến chảy máu. Nhưng chẳng lẽ khi ấy hắn không có toan tính sao? Rõ ràng biết rằng phải đến phủ của Từ tướng để dự tiệc. Rõ ràng biết rằng chiếc áo mà Sở phu nhân chuẩn bị cho hắn mỏng manh như giấy, nhưng Sở Tử Lan vẫn mặc chiếc áo đó. Sở Lâm Phong dẫn hắn đi giao tiếp, nhưng lại không tìm nổi chút thời gian để đổi đôi giày, hoặc ít nhất cũng để rút đinh trong giày ra. Phủ của Từ tướng rộng lớn đến vậy, tại sao hắn lại tình cờ gặp được Từ Kính Phủ? Sở Tử Lan là đứa trẻ lớn lên ở Thanh Lâu, đã từng chứng kiến những phụ nữ ở đó dùng mọi mánh khóe để giành được sự chú ý của đàn ông. Khơi dậy sự thương hại là bản năng của những kẻ mạnh, và việc sử dụng lòng trắc ẩn và sự thương hại của con người chính là kỹ năng mà hắn học được trong những năm tháng đó để tự bảo vệ mình. Mỗi cơ hội đều khó nắm bắt, và mỗi cơ hội phải được giữ chặt. Hắn đã nắm bắt được, và cuối cùng cũng thay đổi được số phận của mình, dù rằng con đường mà số phận này dẫn dắt không mấy sáng sủa, nhưng ít ra nó đã giúp hắn sống sót qua nhiều năm. Từ Kính Phủ đã lợi dụng hắn, và hắn cũng đã lợi dụng Từ Kính Phủ. Nói cho cùng, hắn và Từ Kính Phủ ngay từ đầu đã là những người giống nhau. Chỉ có điều, hắn thấy tiếc cho đôi giày ấy. Hắn nghĩ vậy, thật sự nó đã từng mang lại cho hắn sự ấm áp suốt nhiều năm. Ánh đèn trong phòng chập chờn, bên ngoài gió thổi mạnh, cửa sổ chắn gió như tiếng gào thét của quỷ dữ. Ánh sáng ấm áp của ngọn nến dường như chỉ làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo. Từ Kính Phủ nhìn hắn, nhìn mãi rồi đột nhiên cười khẽ. Ông ta nói, Sở Tử Lan, giỏi thật, người thật lợi hại, thưa thầy. Sở Tử Lan nhìn ông ta, đôi mắt vẫn dịu dàng. Thầy thương hại con là thật, thầy muốn lợi dụng con cũng là thật, con biết ơn thầy là thật, và muốn giết thầy cũng là thật. Hắn lùi lại một bước, bóng hình trong ánh đèn trở nên rõ ràng hơn. Khuôn mặt thanh tú, dịu dàng không vướng bụi trần, nhưng lại như đã nếm trải mọi tội lỗi của thế gian, mang theo một sự lạnh lùng và thương xót. Những thủ đoạn mà con dùng đều là học từ thầy. Chỉ có điều, con đã vượt qua thầy rồi. Vượt qua thầy rồi. Từ Kính Phủ cười lớn, nhưng nụ cười ấy đầy bi thương. Ông ta hỏi, người bên ngoài đều là người của ngươi, ngươi định giết ta lúc nào? Sở Tử Lan không nói gì, thật quả quyết và tàn nhẫn, đúng là học trò của ta. Từ Kính Phủ đột ngột nói, vậy còn Băng Đình, ngươi định xử lý nó như thế nào? Người lão thần độc ác, tàn nhẫn trên chính trường bao nhiêu năm, cuối cùng lại lộ ra chút yếu đuối của một người già. Ông ta nhìn Sở Tử Lan với ánh mắt cầu xin, nó thật lòng yêu ngươi, nếu ngươi còn chút lương tâm, thì đừng làm hại nó, con sẽ không làm hại nàng ấy. Sau một lúc, Sở Tử Lan mới trả lời, chỉ cần nàng ấy ngoan ngoãn nghe lời. Ánh đèn trong phòng bừng sáng, bên ngoài có tiếng người báo, tứ công tử, truy binh sắp tới rồi. Sở Tử Lan nhìn Từ Kính Phủ. Từ Kính Phủ im lặng nhìn lại hắn, ánh mắt đầy sự bất cam, giận dữ, oán hận, cuối cùng chìm vào sự bất lực. Ông ta đã già, khi âm mưu chống lại Tiêu Hoài Cẩn và gia đình Tiêu gia trong trận Minh Thủy. Ông ta lẽ ra đã dự liệu trước được ngày hôm nay. Sở Tử Lan quỳ xuống trước mặt Từ Kính Phủ, cúi mình hành lễ, học trò sẽ kế thừa chí nguyện của thầy. Thầy đi bình an. Hắn đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài. Một vài người mặc trang phục thị vệ xông vào. Trong phòng vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ cùng với những tiếng la hét khe khẽ. Sở Tử Lan đứng yên lặng, gió thổi bay tà áo của hắn, khiến thân hình hắn càng thêm gầy gò, như thể sắp tan biến theo gió. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại rất nhiều năm trước, khi hắn mới 11, 12 tuổi, đến phủ Từ tướng Trúc Thọ. Các học trò của Từ Kính phủ lúc đó đều lớn tuổi hơn hắn. Nhiều người đã làm quan, tặng toàn những vật quý giá như vàng ngọc. Chỉ có hắn, do dự hồi lâu, cuối cùng mới ngượng ngùng rút ra một bức tranh từ sau lưng. Trên bức tranh là một cây tùng. Hắn đã mất nhiều đêm để hoàn thành nó. Rất kỳ công, hắn không có tiền, cũng không muốn xin Sở Lâm Phong. Nghĩ đi nghĩ lệ, đây là thứ duy nhất hắn có thể tặng. Cây tùng xương cốt cứng cáp. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã thật sự nghĩ như vậy. Nhưng đó đã là chuyện của rất, rất lâu trước đây rồi. Không lâu sau, hai thị vệ bước ra. Một người cầm thanh đao đã nhuốm đầy máu tươi. Từng giọt máu nhỏ xuống tuyết dưới chân, giống như những bông hoa mai nở rộ. Sở Tử Lan nhận lấy thanh đao từ tay họ. Thanh đao nặng trĩu, người đàn ông lực lưỡng còn thấy nặng. Không hiểu sao một cô gái mảnh mai như vậy lại có thể múa đao thành thạo đến thế. Hắn nhìn thanh đao, rồi bất ngờ xoay ngược chuôi đao, đâm thẳng vào ngực mình. Phụt, mũi đao cắm vào da thịt, cơn đau sắc nhọn kéo hắn ra khỏi trạng thái mơ hồ. Bên cạnh hắn, thị vệ hoảng hốt kêu lên. Tứ công tử, hắn vẫy tay, rút thanh đao ra và ném xuống đất. Tay kia ôm lấy vết thương, máu nhanh chóng nhuộm đỏ lòng bàn tay và áo của hắn. Ngay sau đó, tiếng bước chân của đội quân truy binh vang lên. Hắn bước vài bước rồi kiệt sức, quỵ ngã xuống đất. Tứ công tử, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là ánh sáng chói lòa của những ngọn đuốc và binh lính kéo đến đông như kiến. Cách chương.